Chương 352 Vô thần ra tay. Cắn nuốt thần niệm. Thần niệm của vô thần đã bao phủ toàn bộ hải ô tử giới trong nháy mắt, sau đó y tìm được Sở Nguyệt. Lúc này Sở Nguyệt đang đại chiến với 10 cường giả cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp, toàn bộ cơ thể đều tràn ngập khí huyết sát màu đỏ tươi. Hiện tại Sở Nguyệt đã không còn vẻ ngoài của một bé gái nữa rồi, mà là một cô gái trưởng thành, chỉ có điều làn da trên toàn thân nổi đầy những đường gân mạch màu đỏ thẫm thật dữ tợn. Đôi mắt lại hoàn toàn biến thành màu đen, không có một chút màu trắng nào, xung quanh đôi mắt là những đường gân lồi lên dữ tợn. Khiến cả người nàng thoạt nhìn vô cùng tà ác và u ám. Sau khi trên lưng mọc ra hai cánh bằng xương, toàn thân nàng được bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen, giữa những mối nối của lân giáp liên tục hấp thu khí huyết sát trong trời đất để bổ sung vào trong cơ thể. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Vùng biển hơn 10.000 dặm dưới thân bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt, sau đó hơn 100.000 dặm nước biển lại chảy ngược về, truyền ra một loạt những âm thanh gào thét. 10 hóa thân cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp đó bị đẩy lùi 100 dặm, tất cả đều hộc máu tươi. Mà một nửa cơ thể Sở Nguyệt lại bị phá hủy. Trôi nổi giữa không gian, vô số khí huyết sát nồng đậm luồn vào trong cơ thể nàng một cách điên cuồng, khung xương và máu thịt nhanh chóng ngưng tụ rồi sinh ra, trong chưa đầy 3 lần hít thở. Tất cả vết thương đã hoàn toàn khép lại. Quả thật có một cảm giác cơ thể của nàng hơi giống bất tử, chỉ cần khí huyết sát trong trời đất không cạn, là không có thủ đoạn nào giết chết nàng bằng một đòn. Sở Nguyệt có thể chiến đấu mãi mãi, thậm chí đến tận cùng thế giới. Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng cảm nhận được một thần niệm vô cùng mạnh mẽ đang bao phủ lấy mình. Hiển nhiên hóa thân của 10 cường giả cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp đó cũng cảm nhận được. Họ không dám lộn xộn. Quy phục hoặc là chết. Giọng nói của vô thần chậm rãi vang lên, mang theo sự uy nghiêm không thể chống lại, vang vọng khắp toàn bộ hải ô tử giới. Sở Nguyệt ngửa cổ nhìn lên trời, khóe miệng nhếch lên, gần như sắp kéo đến tận lỗ tai, lộ ra răng nanh màu đen, cả người thoạt nhìn vô cùng dữ tợn và tà ác, sau đó nàng đột nhiên giơ tay phải lên. Khí huyết sát ùa đến một cách điên cuồng, hội tụ trên bàn tay phải của Sở Nguyệt. Hình thành một pháp cầu màu đỏ tươi. Cùng với sự hội tụ khí huyết sát càng lúc càng nhiều, pháp cầu màu đỏ tươi đó cũng càng lúc càng lớn. Tản ra khí tức càng ngày càng đáng sợ. Sau đó, Sở Nguyệt trực tiếp ném mạnh về phía bầu trời. Pháp cầu đi qua nơi nào, thì không gian nơi đó đều hóa thành địa ngục đỏ thẫm, nhìn dặm không gian rung chuyển dữ dội và bất ổn. Vô tri. Vô thần nói một cách thờ ơ. Sau đó một bàn tay khổng lồ che trời trực tiếp ngưng tụ trên bầu trời, rồi chụp mạnh về phía pháp cầu màu đỏ tươi. Âm. Pháp cầu bị bóp nát trong nháy mắt. Khí huyết sát đỏ như máu trào ra mọi phía một cách dữ dội, 10 cường gia cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp cũng bị chấn động đến mức không ngừng hộc máu, tất cả lại chạy xa một lần nữa. Tuy bọn họ không đoán ra được đây rốt cuộc là vị đại lão nào của nguyên giới ra tay, nhưng ngón đòn và cổ uy áp từ thần niệm này chắc chắn không phải là người thường. Cho nên họ cũng không dám tiếp tục tấn công Sở Nguyệt nữa. Ặc á! Sau khi bóp nát pháp cầu đỏ tươi, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đã rơi xuống gần Sở Nguyệt, bắt lấy cơ thể nàng. Từng tia sức mạnh phệ hồn màu vàng tuôn ra khỏi lòng bàn tay, xâm nhập vào trong cơ thể Sở Nguyệt, khiến nàng đau đến muốn chết. Pháp tướng bàn tay đó được biến ra từ thần niệm của bản thể vô thần, hơn nữa còn mang theo sức mạnh quy tắc của hải đô tử giới. Sở Nguyệt hoàn toàn không thể phản kháng lại được, chẳng khác con cá nằm trên thớt mặt người ta chặt. Ngươi đã hoàn toàn nhập ma không cứu nổi nữa rồi sao? Đáng tiếc, nhưng cũng chẳng sao, ít nhất có thể nhận được khá nhiều sinh linh chi lực. Vô thần thở dài một tiếng, y thật sự không muốn giết chết linh hồn ác oán, bởi vì vốn dĩ không có khả năng xóa bỏ thứ này hoàn toàn, giết một thì vẫn sẽ xuất hiện ở những nơi khác thôi, cách tốt nhất chính là nuôi dưỡng nó, phát triển nó thành đồ của mình một cách triệt để, rồi tế luyện thành pháp bảo ác quán. Thế nhưng, khi y nhìn thấy trạng thái của Sở Nguyệt, đã không có khả năng thu phục được nữa rồi. Cũng may, linh hồn ác quán đối với vô thần mà nói, cũng là một thứ giàu dinh dưỡng, sau khi hấp thu xong thì có thể thu hoạch được số lượng sinh linh chi lực cực lớn. Gào. Vẻ mặt Sở Nguyệt dữ tợn. Nàng phát ra một tiếng trống to, toàn bộ cơ thể trào ra vô số khí huyết sát, mà khí huyết sát trong trời đất cũng đang vù về phía vô bé một cách điên cuồng, đánh về phía pháp tướng bàn tay một cách dữ dội, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Được rồi, đừng vùng vẫy nữa. Vô thần cười lạnh một tiếng, đã muốn luyện hóa hoàn toàn Sở Nguyệt rồi hấp thu. Á! Sở Nguyệt lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lân giáp màu đen bao trùm trên cơ thể vỡ vụn rồi nổ tung, mang theo vô số sợi máu. Chắc là bắt được rồi nhỉ? Một hóa thân cường giả của bộ tộc Hải Đô ở phía xa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ta thực sự sợ Sở Nguyệt, 30 hóa thân cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp xuống đây, bây giờ chỉ còn lại 10 người. Dựa theo cách đánh này, có bao nhiêu người tới cũng không thể hoàn toàn trấn áp được Sở Nguyệt, thực sự quá vô vị. Là tộc trưởng ra tay sao? Một cường giả khác hỏi với vẻ nghi ngờ. Không, còn lợi hại hơn cả tộc trưởng. Có thể nhập giới bằng thần niệm. Sợ là chỉ có vô thần đại nhân mới có thể làm được. Nghe được bốn chữ vô thần đại nhân này, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói, vô thần chính là thần của phù tiên giới bọn họ, y nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người. Lân giáp huyết sát trên cơ thể Sở Nguyệt không ngừng nứt toát rồi nổ tung, khí tức càng lúc càng yếu, mắt thấy đã sắp bị vô thần luyện hóa. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn xuất hiện. Nguồn khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người đều tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy lại thêm một bàn tay khổng lồ nữa xuất hiện trên trời, đập mạnh về phía pháp tướng bàn tay khổng lồ được luyện hóa ra từ thần niệm của vô thần. Âm. Một đập đã vỡ. Một luồng sóng khí hủy thiên diệt địa trực tiếp cuộn trào ra bốn phương tám hướng. 10 hóa thân cảnh giới tầng 9 đỉnh cấp đó thậm chí còn không có cơ hội để xoay người chạy trốn, đã bị sóng khí đó xé nát. Cơ thể của Sở Nguyệt nhanh chóng rơi xuống vùng biển, khí huyết sát ở khắp mọi nơi lại bắt đầu tràn vào trong cơ thể nàng một cách điên cuồng. Ngay lúc nàng sắp rơi vào trong nước biển, thì trên cơ thể lại ngưng tụ ra lân giáp huyết sát. Sở Nguyệt mở to đôi đồng tử màu đen của mình ra, ngăn cơ thể khỏi rơi xuống, trôi nổi phía trên mặt biển. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng quát giận dữ. Đồ khốn! Tu thần! Ngươi gài bẫy ta! Bóng người của tu thần xuất hiện giữa không trung, hắn đang nắm một viên vật chất màu vàng trong tay, vật chất đó đang trào lên và giãy giụa một cách dữ dội, muốn thoát khỏi sự khống chế của tu thần. Tuy không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Một tia thần niệm này phỏng chừng cũng phải tiêu hao một phần 10 tu vi của ngươi đấy nhỉ. Tu thần nhếch miệng cười. Tu thần! Ngươi dám! Trên bầu trời lại truyền tới tiếng trống giận. Gào thét như thể người mắc chứng cuồng loạn. Tu thần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới y, trực tiếp ném thần niệm của vô thần ở trong tay vào miệng mình. 10.000 tỷ tỷ kinh nghiệm đã vào miệng trong nháy mắt. Thoải mái ghê. Tu thần cảm thấy tâm trạng vô cùng dễ chịu. A. Tu thần. Ta phải khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Mãi mãi không được siêu sinh. Tiếng gầm gừ đau thấu tận ruột gan của vô thần truyền khắp tử giới. Tu thần nhún vai, trực tiếp đóng hàng rào không gian của hải đô tử giới, ngăn lại tiếng chửi rủa của vô thần. Gào. Đúng lúc này, tiếng gầm của Sở Nguyệt lại vang lên. Sau đó nàng xuất hiện trước mặt tu thần. Chương 353, tu sửa linh hồn, nháy mắt sống lại. Tu thần nhìn Sở Nguyệt lúc này đã khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, hắn không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Đôi cánh xương vỗ chập chờn, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn tà ác cùng đôi mắt chứa đầy sát khí, nàng đã không còn là nhân loại nữa rồi. Thầy đã nói rồi, khi con rơi vào bước đường cùng, thầy sẽ xuất hiện. Tu thần nói. Đôi mắt của Sở Nguyệt tỏa ra sát ý, nàng ngẩng cổ lên trời gào thét một tiếng, sau đó nhanh chóng đánh về phía tu thần. Sở Nguyệt của lúc trước đã bị linh hồn ác quán cắn nuốt hoàn toàn, cũng có thể nói là đã chết. Lần đầu tiên nàng ra tay giết chết người, thật ra đã không thể coi người đó là Sở Nguyệt nữa rồi. Đối mặt với đòn tấn công của nàng, thân thể tu thần vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt, móng vuốt sắc bén giống như lưỡi đao của Sở Nguyệt đã phá vỡ không gian, xuất hiện ở trước mặt tu thần, nhưng lại đột nhiên dừng lại khi chỉ cách chóp mũi của tu thần một khoảng cách rất nhỏ. Cả người Sở Nguyệt bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó cả cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, có vẻ như vô cùng đau đớn. Gào! Sở Nguyệt vừa mới thu nhỏ cơ thể lại, bỗng nhiên lại giãn ra. Cánh tay bốc cháy ngọn lửa màu đỏ rực duỗi về phía tu thần, chẳng qua khi chuẩn bị tới trước mặt tu thần thì nó lại dừng lại. Cánh tay của Sở Nguyệt đang run rẩy, cơ thể cũng đang run rẩy, có vẻ vô cùng đau đớn, nàng đang cố áp chế bản thân. Con ngươi đen đặc chứa đầy sát khí bỗng nhiên tan biến, khôi phục một chút lý trí. Thầy! Thầy ơi! Con đau quá, giết, giết con đi! Giọng nói vô cùng yếu ớt phát ra từ cổ họng của Sở Nguyệt, giống như nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân vậy. Vừa mới dứt lời, đôi mắt mới phai màu lại bị hắc ám xâm nhập, trở nên vô cùng tà ác. Muốn công kích tu thần, nhưng lại bị bàn tay còn lại nắm lấy. Một chút lý trí còn sót lại của Sở Nguyệt đang không ngừng chống cự linh hồn ác quái. Nàng có thể tiêu diệt toàn bộ sinh linh ở trên thế gian này, nhưng lúc đối mặt với tu thần thì lại rơi vào một cuộc đấu tranh vô cùng đau khổ. Giết con đi, giết con! Giọng nói đau khổ cầu xin của Sở Nguyệt truyền vào trong tai tu thần. Tu thần khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút xúc động. Gào! Cuối cùng, Sở Nguyệt hoàn toàn không khống chế được bản thân, trực tiếp đánh về phía tu thần, hai tay bóp cổ tu thần muốn cắt đầu hắn xuống. Nhưng lại không thể nào làm được. Tu thần nhìn Sở Nguyệt đã hoàn toàn nhập ma trước mặt, chậm rãi giang tay ôm nàng vào trong lòng, để đầu của Sở Nguyệt tựa lên vai mình. Được rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tu thần nhẹ giọng nói. Sở Nguyệt vẫn không ngừng giãy giụa, liên tục tấn công tu thần, nhưng lại không thể tạo ra một chút thương tổn nào. Đã kết thúc rồi. Tu thần lại nói thêm một câu, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Sở Nguyệt. Huynh. Từng đợt sóng gợn màu máu từ cơ thể Sở Nguyệt lan ra, sau đó lớp vảy màu đỏ cùng với sát khí trên người nàng lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, một cơ thể trơn bóng xuất hiện ở trong lòng tu thần, không có hơi thở, cứ như vậy đầu dựa vào bả vai của tu thần, hai tay buông thõng, vẫn không nhúc nhích. Tu thần chìa tay phải ra, vỗ tay một cái. Một bộ váy dài màu trắng xuất hiện ở trên người Sở Nguyệt, sau đó ở bên trong lòng bàn tay phải của hắn hiện ra một quần sáng màu xanh lam. Đây là linh hồn do tu thần sử dụng chút thần trí còn sót lại của Sở Nguyệt để chế tạo ra linh hồn tinh khiết nhất. Thổi linh hồn mới vào bên trong cơ thể Sở Nguyệt. Tu thần ông Sở Nguyệt vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng bay ở giữa không trung. Quần sáng màu xanh lam chậm rãi dung nhập vào cơ thể của Sở Nguyệt, sau đó trái tim vốn đã ngừng đập của nàng bỗng nhiên đập trở lại, tiếp theo thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sự sống. Thầy! Thầy! Sở Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu xanh lam nhìn qua vô cùng mê man, không có một chút sát khí nào. Đơn thuần giống như một đứa trẻ vậy. Tỉnh rồi à? Tu thần nhìn Sở Nguyệt, mỉm cười hỏi. Sở Nguyệt chậm chậm gật đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh. Nàng không có ký ức về những chuyện lúc sau, trí nhớ của Sở Nguyệt đã dừng tại lúc trước khi tu thần rời khỏi. Tu thần cũng đã thay đổi linh hồn của Sở Nguyệt. Để nàng có thể quên hết tất cả thù hận. Thầy, con bị làm sao vậy? Sở Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Tu thần cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi. Buồn ngủ một chút sao? Cũng đúng, con giống như mơ một giấc mơ rất rất dài. Trong mơ nơi nào cũng đều là một màu đen, con không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, sau đó con vẫn không ngừng đi để tìm lối ra, cuối cùng thấy được một điểm sáng. Con đi về phía điểm sáng thì lại nhìn thấy thầy. Sở Nguyệt lẩm bẩm nói. Tu thần xoa đầu của Sở Nguyệt, cười nói, được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Đã kết thúc rồi, con đứng ở bên cạnh chờ một chút, thầy còn muốn làm một việc. Sở Nguyệt lúc này mới nhìn thấy mình vẫn luôn ôm chặt tu thần, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra rồi cúi đầu đứng ở một bên. Sau đó nàng lại không nhịn được bắt đầu quan sát chung quanh. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi, một hòn đảo lớn cách đó không xa lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ để lại mấy đảo nhỏ không trọn vẹn trôi nổi ở bên trong hải vực. Gần chỗ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Nguyệt hỏi với vẻ mặt mù mờ. Đánh một trận mà thôi. Tu thần nói xong, sau đó hắn giơ tay lên. Rồi bất thình lình nắm chặt. Toàn bộ sinh linh còn sống ở hải đô tử giới trong nháy mắt đều bị thu hoạch gần như không còn, toàn bộ sinh linh chi lực đều thu vào trong túi. Sau đó, có vô số điểm sáng màu xanh lục tản ra từ trong tay tu thần, lấp đầy toàn bộ hải đô tử giới. Sở Nguyệt nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trôi nổi đầy trời, nàng vui vẻ vươn tay muốn bắt lấy, nhưng nó lại trực tiếp xuyên thấu qua lòng bàn tay. Điểm sáng màu xanh lục bao phủ Hải Đô tử giới, hồi sinh toàn bộ sinh linh, bao gồm cả cha mẹ Sở Nguyệt bị giết chết lúc trước. Cha mẹ của Sở Nguyệt cũng không bị nghiền xương thành tro. Thi thể vẫn được bảo tồn, có thi thể thì tất nhiên tu thần có thể hồi sinh được. Đi tìm cha mẹ ngươi đi, nói lời từ giả, sau đó phải đi cùng vi sư rời khỏi nơi này. Tu thần nói. Sở Nguyệt chợt nhìn về phía tu thần, hốc mắt ửng đỏ, nàng kích động hỏi, cha mẹ con còn sống sao? Có thật không thầy? Tu thần cười gật đầu nói, còn sống, đi thôi, nếu ngươi muốn sống chung với cha mẹ mình cũng được, vi sư không ép ngươi. Tất cả mọi chuyện đều dựa theo nguyện vọng của ngươi. Sở Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, nàng nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, thầy, con muốn đi cùng với thầy. Muốn ở bên cạnh thầy. Tuy rằng con không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tận sâu trong nội tâm có một giọng nói cho con biết con đã làm sai, nhưng thầy đã giúp con giải quyết mọi chuyện. Tu thần cười ha ha, chống cằm nhìn về phía Sở Nguyệt, nói, được rồi. Chuyện lúc trước không nhớ rõ thì thôi, không biết thì đồng nghĩa với việc nó không tồn tại, đi đi. Vâng. Thầy chờ con trở lại. Sở Nguyệt gật đầu thật mạnh, sau đó vội vàng chạy về phía đảo Lãng Phong. Nhìn bóng lưng Sở Nguyệt rời đi, một lát sau, tu thần thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười ý vị sâu xa. Lần này vô thần đúng là đã trọng thương đến gân cốt. Chương 354, tức giận không thôi. Tước giới vị. Trong điện vô thần. Lúc này vô thần đang đen mặt, môi trắng bệch, cả người tràn ngập khí tức hủy diệt, khí tức kia thiêu đốt không gian xung quanh khiến nó trở nên vô cùng vặn vẹo. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Vô thần cắn răng giận dữ, cầm tức gầm lên. Thần niệm của y đã bị tu thần xóa sạch, đây là một tổn thất vô cùng to lớn với y. Thậm chí còn lớn hơn cả viên linh châu bán sinh nguyên giới kia. Không có linh châu bán sinh, y chỉ có thể thông qua thần niệm để hạ giới, nhưng vẫn có thể khống chế hết thảy. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu y không lựa chọn dùng thần niệm đi xuống đàm phán với tu thần. Thần niệm là một phần chân thực thuộc về bản thân vô thần, một thần niệm mất đi trực tiếp tổn thất mất 1/10 tu vi của y, bảo sao mà y không giận cho được. Điều làm cho vô thần tức giận nhất là, hết thảy rõ ràng đều là âm mưu của tu thần, đối phương đã nắm Hải Đô tử giới trong tay mà y hoàn toàn không biết. Đầu tiên hắn cướp đoạt linh châu bán sinh nguyên giới của y, sau đó thả linh hồn ác oán ra để y tự mình ra tay, thuận lợi khiến thực lực của y suy yếu. Từng bước đều là tính toán của hắn. Vô thần bị tu thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, từng bước rơi vào bẫy rập do hắn đã thiết kế cho y. Chuyện bây giờ khiến vô thần lo lắng là, Thương Lan tử giới và Hải Đô tử giới đều bị tu thần cướp mất, vậy 7 tử giới còn lại có bị đoạt đi nữa hay không? Một gia tộc quản lý 3 tử giới, phải chăng thực ra tử giới của gia tộc Thương Lan và gia tộc Hải Đô đã bị tu thần cướp mất rồi? Không phải là không có khả năng này. Một lần phong ấn luôn 6 tử giới. Vô thần không làm được, bởi vì y không có đủ thần vương. Cho nên trước mắt chỉ còn một biện pháp, tước giới vị của 6 tử giới này. Sau đó truyền tin tức cho các nguyên giới khác để bọn họ đối phó với tu thần. Thế nhưng sau khi tước giới vị của tử giới đó, y gần như không có khả năng lấy lại. Từ nay về sau phù tiên giới sẽ tụt xuống hạng bét, không gượng dậy nổi, mà vị trí của y cũng khó giữ được. Trước nay chưa từng có vấn đề nan giải nào xuất hiện khiến y phải rối loạn như giờ phút này, nhất thời y không biết phải làm sao. Loại bỏ từng tử giới một sao? Vô dụng. Trước khi cho thần niệm tiến vào Hải Đô tử giới y đã điều tra nhưng không hề phát hiện ra bất cứ tình huống bất thường nào, sau đó thì dính bẫy. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Từ đâu mà đến? Vô thần cắn răng, ánh mắt tức giận gần như muốn phun ra lửa. Gọi tất cả người quản lý của tử giới tới đây cho ta. Một mệnh lệnh uy nghiêm vang ra từ trong điện vô thần. Nháy mắt truyền đến tai tộc trưởng của 3 gia tộc lớn. Cả Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng nhận được mệnh lệnh, bọn họ lập tức chạy tới. Toàn bộ 5 người đều lộ ra vẻ mặt thấp thỏm quỳ gối dưới đại điện. Bọn họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nỗi giận dữ của vô thần khiến bọn họ sợ muốn vỡ mật, run rẩy trong lòng. Thiên Không Vô Diễm dĩ nhiên cũng nằm trong số đó, đối với vô thần mà nói, ba tử giới của nàng bây giờ là an toàn nhất. Đại nhân, chuyện của Hải Đô tử giới đã giải quyết xong rồi sao? Thiên Thọ Lão Quy cẩn thận hỏi, Hải Đô Vân Long trắng bệch mặt. Trán đổ mồ hôi lạnh, bởi vì y đã mất quyền khống chế Hải Đô tử giới, nói cách khác Hải Đô tử giới đã bị người ta cướp mất. Người này tuyệt đối không phải vô thần, cũng tức là vô thần đã thất bại. Tin tức này chẳng khác nào tin dữ đối với y nên y vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc loại người như thế nào đã xuất hiện mới khiến vô thần thua thiệt như vậy? Hải Đô tử giới của y còn lấy về được nữa không? Những vấn đề liên tiếp trồi lên trong lòng Hải Đô Vân Long nhưng y lại không dám hỏi một câu nào. Vô thần lạnh giọng nói, các ngươi thực sự không phát hiện thế giới mình quản lý xảy ra vấn đề gì sao? Một chút chuyện khác thường cũng không phát hiện ra được. Vô thần vừa nói xong những lời này. Mọi người rối rít nhìn nhau. Bấy giờ Thiên Không Vô Diễm lên tiếng, bẩm báo đại nhân, thuộc hạ vẫn luôn theo dõi ba tử giới thuộc quyền quản lý, chưa phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long trắng bệch mặt. Hiện giờ tử giới của hai bọn họ xuất hiện vấn đề, lời vô thần nói như thể đang dò hỏi tất cả mọi người nhưng thực ra đang trách mắng hai bọn họ giám sát thiếu hiệu quả. Hai người các ngươi thì sao? Vô thần nhìn về phía Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long, âm điệu nâng cao hơn. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long quỳ trên mặt đất, người run lên khe khẽ. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán lăn xuống không ngừng. Đại nhân, lúc Thương Lan tử giới bị xâm lấn, thuộc hạ đang bế quan. Toàn bộ đều giao cho con trai của thuộc hạ là Thương Lan thần uy giám sát. Thuộc hạ biết sai rồi. Thương Lan dạ rung giọng đáp lại. Hải Đô Vân Long cũng vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ không hề lấy lỏng việc giám sát, linh hồn ác quán kia xuất hiện lập tức phát hiện ngay. Lúc ấy thuộc hạ nghĩ có thể tự mình giải quyết. Nhưng ai ngờ tu vi của đối phương quỷ dị như vậy, chẳng mấy chốc đã không khống chế nổi, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu đại nhân. Hai tử giới còn lại thuộc hạ đã tra xét kỹ càng nhiều lần, tuyệt đối không có dấu hiệu xâm lấn và điều gì khác thường. Vô thần nhìn Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long, y hít vào một hơi thật sâu sau đó đột nhiên vung tay lên. Ầm! Hai thân thể bay ngược ra, tông cháy toàn bộ cửa đại điện, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Những người khác bị dọa đến hải hùng khiếp vía, quỳ trên mặt đất trung lẩy bẩy không dám hé miệng nói nửa lời. Vô thần vươn tay tóm lấy giữa không trung, cơ thể Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long lại bay đến từ nơi xa, nện thật mạnh xuống mặt đất. Đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng! Hai người không bị thương bao nhiêu nhưng thất khiếu chảy máu. Vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta giao chính đại tử giới cho ba gia tộc lớn các ngươi chia nhau quản lý, ban cho các ngươi trú giới Linh Châu để nâng cao năng lực không phải để các ngươi ăn no chờ chết. Một chút dấu hiệu cũng không phát hiện ra được, bản tọa giữ các ngươi lại dùng để làm gì? Có phải muốn bản tọa quét sạch hoàn toàn từng gia tộc một, sau đó lập người khác quản lý không hả? Lời của vô thần kích thích đến tinh thần của tất cả mọi người ở đây, ngay cả Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử cũng trắng bệch mặt, suýt chút nữa phun ra máu. Ba người Thương Lan Dạ trực tiếp phun máu ra rồi. Đại nhân tha mạng. Xin đại nhân cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Thương Lan Dạ vội vàng nói. Cơ hội? Không có cơ hội nào nữa đâu. Bây giờ Thương Lan tử giới và Hải Đô tử giới đều đã mất quyền khống chế, trú giới Linh Châu bị đối phương cướp đi, ngươi còn muốn cơ hội à? Trước đó ngươi làm cái gì? Vô thần nổi giận nói. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long cảm thấy vô cùng oan ức và đau đớn trong lòng. Vô thần vì sự thất bại của chính mình mới trút hết nỗi căm tức, mà bọn họ chỉ là nơi trút giận mà thôi. Rõ ràng ngươi chính là người ra tay sau đó ăn quả đắng. Hiện giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta là thế quái nào? Còn có thiên lý không vậy? Còn có vương pháp không? Ngươi trâu bò thì đi mà giải quyết tên đã cướp tử giới đi. Dĩ nhiên mặc dù trong lòng hai người nghĩ vậy nhưng trăm lần ngàn lần không dám biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần bọn họ để lộ ra tí suy nghĩ như vậy thì xong đời rồi, thậm chí có thể sẽ khiến cả gia tộc bị diệt vong. Đại nhân, chuyện đã xảy ra rồi, có của trách cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ cách ứng phó, việc xử phạt vì bọn họ bỏ bê nhiệm vụ có thể để sau rồi bàn, quan trọng nhất hiện giờ là đoạt lại tử giới. Phong Bà Tử chậm rãi nói. đoạt lại. Vô Thần lặng lẽ nhìn Phong Bà Tử, cười lạnh vài tiếng. Ba tử giới của gia tộc Thương Lan, cả ba tử giới của gia tộc Hải Đô, ta sẽ tước giới vị của sáu tử giới này. Đây chính là kết quả xử lý của bản tọa. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ rối rít nhìn về phía Vô Thần, mặt mũi tràn ngập vẻ khó tin, tưởng là bọn họ nghe lầm. Chương 355, tặng tử giới. Tuyệt đối không nhượng bộ. Chương 355, tặng tử giới. Tuyệt đối không nhượng bộ. Tước giới vị. Chỉ giữ lại ba tử giới của gia tộc Thiên Không sao? Đại nhân à, hai tử giới của gia tộc Thương Lan tuyệt đối không bị ảnh hưởng đâu. Đại nhân, hai tử giới còn lại của gia tộc Hải Đô cũng không có dấu hiệu gì khác thường, không cần phải tước đoạt giới vị hết mà. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long hoảng sợ tột cùng. Nếu không có tử giới bọn họ sẽ phát triển như thế nào? Làm sao để thu thập sinh linh chi lực? Thực lực của bọn họ và toàn thể gia tộc sẽ tăng lên vô cùng chậm chạp. Quan trọng nhất là gia tộc Thiên Không không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, vậy chẳng phải gia tộc này sẽ vươn mình trở thành gia tộc đứng đầu dưới trướng Vô Thần trong phù tiên giới sao? Bọn họ không thể chấp nhận được kết quả này. Đại nhân, ngài có cần làm đến nước này không? Thiên Thọ Lão Quy cau mày khẽ hỏi. Mặc dù lão và Phong Bà Tử không cần tử giới nhưng lại có quan hệ mật thiết với ba gia tộc lớn. Nếu sáu tử giới mà bị vứt bỏ thật, chuyện này đối với Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long, đối với bọn họ và Vô Thần có thể nói là tổn thất vô cùng lớn. Thậm chí tổn thất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục của chính đại nguyên giới. Thiên Không Vô Diễm cũng đang trắng bệch mặt, hiện giờ tâm lý nàng bị dồn ép đến luống cuống. Nhắc tới nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện chính là Thiên Không Tử Giới của nàng. Hơn nữa Thiên Không Tử Giới chính là thế giới đầu tiên bị tu thần cướp mất. Giờ mới bao lâu chứ? Mới bao lâu mà đã khiến cho Vô Thần muốn xóa bỏ giới vị của sáu tử giới dưới quyền hai gia tộc lớn? Vô Thần đã bị dồn đến mức nào mới có thể làm như vậy? Thiên Không Vô Diễm cảm giác mỗi lần nàng hô hấp đều phải run rẩy, nàng cảm thấy mình đã rất xem trọng tu thần, không ngờ vẫn là coi thường hắn. Tên này, rốt cuộc là ai vậy? Nếu để cho Vô Thần biết Thiên Không Tử Giới của nàng mới là nơi khởi đầu mọi chuyện thì đừng nói là nàng. Ngay cả gia tộc Thiên Không cũng đừng mơ có thể sống sót. Không còn cách nào khác. Vô Thần lạnh giọng nói. Một câu không còn cách nào khác cũng khiến y vô cùng tức giận. Hiện giờ y không thể đánh cược nữa, cược thêm thì ngay cả một tử giới cũng không giữ lại được. Hôm nay y không đối phó được tu thần, cũng không muốn cá chết lưới rách với hắn, chẳng bằng ném nhân tố không xác định này đi để người nguyên giới khác tham gia vào, đến lúc đó biết đâu lại có thể chiếm được chỗ tốt. Phù tiên giới không phải là cố hương của Vô Thần, nguyện vọng của y luôn là trở về thiên giới, nhưng bố cục của chính đại nguyên giới đã cố định. Y không thể sửa đổi được. Nhưng sự xuất hiện của tu thần khiến y nhìn thấy hy vọng, y nhịn đau cắt đi một miếng thịt, kéo cả thiên giới xuống nước, nói không chừng cơ hội của y lại đến. Họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Trên thế giới này không có đường cùng tuyệt đối, chỉ xem ngươi xử sự như thế nào và thoát khỏi nó ra sao. Rốt cuộc tên tu thần kia có lai lịch như thế nào? Tại sao lại lợi hại như thế? Ngay cả đại nhân cũng không có cách nào bắt được hắn. Phong Bà Tử hoảng sợ hỏi, trong mắt bọn họ, Vô Thần đã là tồn tại vô địch, là chúa tể tuyệt đối của phù tiên giới. Thậm chí tử giới của bọn họ đều do Vô Thần ban cho. Bây giờ y bị ép phải tự hủy nền móng của mình, phải tuyệt vọng lắm mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Tạm thời ta không điều tra được chút gì. Sáu tử giới của hai gia tộc các ngươi sẽ bị tước giới vị. Trong ba tử giới của gia tộc Thiên Không, hãy giao cho hai gia tộc này mỗi bên một tử giới để quản lý, chờ sau này lấy lại tử giới sẽ phân phối lại lần nữa. Vô Thần nhìn về phía Thiên Không Vô Diễm và nói. Thiên Không Vô Diễm biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thần. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khẽ thở phào. Kết quả mỗi gia tộc giữ một tử giới bọn họ còn có thể chấp nhận được. Làm sao? Ngươi không bằng lòng. Vô Thần thấy biểu cảm của Thiên Không Vô Diễm thì nhíu mày hỏi. Thiên Không Vô Diễm mặt mày trắng bệch, kích động nói, đại nhân, sáu tử giới vì sự giám thị kém hiệu quả của hai gia tộc bọn họ mới mất đi, đây là do bọn họ không làm tròn chức trách, sao lại muốn gia tộc Thiên không trả nợ hộ chứ? Ta phải ăn nói với người trong gia tộc thế nào đây? Phải đối mặt với liệt tổ liệt tông ra sao? Thiên không vô diễm đương nhiên không bằng lòng, vất vả lắm nàng mới thấy được cục diện cuộc khởi của gia tộc Thiên Khôn. Bây giờ lại phải chia hai tử giới cho bọn họ. Đây không phải là đang đùa sao? Hơn nữa bởi vì Thiên không tử giới đã bị tu thần khống chế nên nàng nhất định phải nhường vô diễm tử giới và vô song tử giới, nói cách khác kết quả gia tộc Thiên Khôn lại trở thành đội quân một người à. Cho nên bên chịu tổn thất lớn nhất từ hành động lần này của tu thần lại biến thành gia tộc Thiên Khôn của nàng. Quyết định này Thiên Không vô diễm hoàn toàn không thể chấp nhận. Thương Lan dạ lộ ra ánh mắt u ám, cất tiếng, tộc trưởng Thiên Không, ba gia tộc chúng ta vốn phục vụ cho đại nhân tu thần. Ngươi nói đúng. Ta và tộc trưởng Hải Đô quả thực giám sát không hiệu quả, mắc phải sai lầm lớn. Sai lầm không thể tha thứ này về sau đại nhân vô thần dĩ nhiên sẽ trừng phạt. Tình hình hiện tại không phải mọi người nên thông cảm với nhau, sau đó cùng nhau đối mặt sao? Chẳng nhẽ gia tộc Thiên Khôn của ngươi không thuộc phù tiên giới, không phải do đại nhân vô thần ban cho. Đúng vậy đó tộc trưởng Thiên Khôn, tất cả mọi người đều vì phù tiên giới, vì ra sức phục vụ cho đại nhân vô thần. Có lỗi thì phạt, chúng ta xin nhận. Nhưng tình huống hiện giờ không thể ích kỷ quá. Hải Đô Vân Long cũng nói theo. Thiên Khôn vô diễm cắn răng, nhìn chằm chằm hai tên vô liêm sĩ này với ánh mắt căm tức, nàng lạnh giọng quát, đó là sai lầm của các ngươi. Vì sao lại muốn gia tộc Thiên Khôn của ta trả nợ? Đại nhân, ta không phục. Gia tộc Thiên Khôn chúng ta luôn nghe theo lời đại nhân dạy bảo, cố gắng và nghiêm túc tổ chức ba tử giới, cho tới nay đều nộp sinh linh chi lực lên dựa theo quy định, chưa từng chậm trễ bao giờ. Bây giờ ngài muốn ta đem tử giới đã tổ chức được triệu kỷ nguyên giao cho bọn họ sao? Ta không làm được. Thiên Khôn vô diễm. Ngươi dám công khai chống lại mệnh lệnh của đại nhân hả? Ngươi có mục đích gì? Ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng nhẽ ngươi đã âm thầm cấu kết với tu thần? Thương Lan dạ tức giận quát. Đồ khốn kiếp! Ngươi nói thêm câu nữa xem. Đừng tưởng rằng ngươi lên đến thần vương cảnh ta sẽ sợ ngươi. Thiên Không vô diễm lập tức mắng, vô cùng hung hãn. Ngươi! Thương Lan dạ đột nhiên bị Thiên Không vô diễm mắng nên có hơi ngớ ra, nhất thời không biết cãi lại như thế nào. Lên đến cấp độ này bọn họ đã rất lâu rồi không mắng người khác thô lỗ như vậy. Thôi. Vô thần chậm rãi lên tiếng, đám người lập tức ngậm miệng lại, không còn dám cãi lộn nữa. Vô diễm, bản tọa biết ngươi oan ức, thế này đi, bản tọa mở bí cảnh tiên thiên ra cho ngươi vào tu luyện, ban cho ngươi tu vi thần vương. Ba tử giới ngươi tùy ý chọn hai đưa cho bọn họ, chờ sau này xử lý chuyện tu thần, thu lại tử giới. Hai gia tộc bọn họ sẽ bồi thường cho ngươi một tử giới, ngươi thấy như thế nào? Vô thần nhìn về phía Thiên Không vô diễm và nói. Đám người giật mình, cảm giác có phải bọn họ nghe lầm hay không? Vô thần vậy mà lại nhẹ nhàng thương lượng với Thiên Không vô diễm thế hả? Hơn nữa còn để nàng tiến vào bí cảnh tiên thiên. Điều này thực sự quá khó tin đối với bọn họ. Chính đại tử giới vốn do vô thần ban cho tổ tiên của bọn họ. Y muốn thu hồi lại căn bản không cần thương lượng. Thiên Không vô diễm cũng hoàn toàn ngây người. Cả đầu đều đang vang lên ong ong. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao vô thần lại đột nhiên trở nên biết lý lẽ như vậy. Chương 356, đây rõ ràng là Dương Mưu. Ngươi có ăn hay không? Ngươi còn dị nghị nữa à? Vô thần liếc ánh mắt thâm thúy, sâu xa, thâm sâu, nhìn sang Thiên Không vô diệm, hỏi. Lão đã bỏ ra mức đền bù đủ lớn, đã tiến vào tiên thiên bí cảnh thì đương nhiên có thể vấn đỉnh thần vương cảnh. Trong tam đại gia tộc, từ lâu trước đây đến nay cũng chỉ có mỗi Thương Lan dạ đạt đến cảnh giới thần vương. Bọn họ cũng hoài nghi nguyên nhân trong đó là do Thương Lan thần uy, nên vô thần đã âm thầm nâng đỡ một chút. Đạt đến thần vương thì sẽ có thể nhận được năng lực đạt cấp 2 khống chế sinh tử. Chính là bất tử bất diệt chân chính. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đó cũng đều là sự hấp dẫn vô cùng to lớn. Dù trong lòng Thiên Không vô diệm không muốn tiếp nhận nhưng không có cách nào cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì nàng lại có vẻ không biết điều, thậm chí sẽ khiến vô thần hoài nghi động cơ của nàng. Đương nhiên, Thật ra bọn họ cũng không biết rằng thứ năng lực sinh linh cấp 2 thật ra là do vô thần bịa đặt mà thôi. Đa tạ, đại nhân. Thiên Không Vô Diệm cúi đầu cảm tạ. Vô thần nheo mắt, sau đó vung tay nói, tốt lắm, đã sắp xếp xong cả rồi, không cần nhiều lời nữa, ba người các ngươi tạm thời lui ra đi. Ba người mà vô thần nhắc đến tất nhiên là tộc trưởng của tam đại gia tộc. Đợi sau khi ba người bọn họ rời đi. Trên đại điện chỉ còn Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Đại nhân, hôm đó Thiên Không Vô Diệm đã phản bác mệnh lệnh ngay trước mặt mọi người, cần phải, nể mặt, nàng ta như thế, ban cho nàng ta vị trí thần vương sao? Thiên Thọ Lão Quy cau mày, khó hiểu hỏi. Lão ta hiểu rất rõ vô thần, nói một là một, trong mắt không thể dung chứa nổi một hạt cát. Với tình huống hôm nay của Thiên Không Vô Diệm, nếu như nói vô thần lập tức diệt toàn bộ tộc thiên không thì lão sẽ không kinh ngạc chút nào, nhưng lại vung tay bỏ ra đền bù to lớn như thế. Đúng vậy, lão nô cũng cảm thấy hôm nay Thiên Không Vô Diệm có hơi to gan. Phong Bà Tử cũng lên tiếng. Vô thần hơi khép mắt suy nghĩ, cười khẽ một tiếng, nghe nói, năm xưa Thiên Không Vô Diệm từng bị lưu lạc đến thiên giới, sau đó lại được Thiên Nguyên Tử cứu giúp, là thật sao? Đúng à. Năm xưa tộc Thiên Không xảy ra nội loạn, Thiên Không Vô Diệm bị gia gia của nàng ta là Thiên Không Cảnh Nghiệp đưa đến thiên giới tránh nội loạn. Sau này nội loạn được bình định mới quay về, lúc trước, lần phá vỡ thành lũy để nàng ta trở về không phải được đại nhân đồng ý sao? Phong Bà Tử kinh ngạc nói. Vô thần gật đầu cười, nói, thật vậy, đúng là có chuyện này, lúc đó. Ngay từ đầu đã cảm thấy con nhóc đó khá đặc biệt. Cho nên cũng đã giúp nàng ta ngồi lên vị trí tộc trưởng. Đại nhân, nhìn nàng ta có vẻ như có người chống lưng. Thiên Thọ Lão Quy trầm giọng nói. Vô thần cười ha hả, mở lòng bàn tay ra, ba viên trú giới linh châu hiện lên trong lòng bàn tay lão. Ba viên trú giới linh châu này đều là ba tử giới của tộc Thiên Không, trong đó có một viên là giả. Bởi vì trú giới linh châu của Thiên Không tử giới đã bị tu thần nuốt hết, hiện giờ có một viên là do tự hắn tạo ra. Vô thần đưa tay cầm lấy trú giới linh châu của Thiên Không tử giới, trên mặt lộ ý cười sâu xa. Dựa vào kế hoạch ban đầu của lão, Thương Lan Dạ và hai người phía dưới sẽ bị lão mang đi hiến tế phong ấn tử giới, nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi, tất nhiên không cần tế luyện ba người họ. Vô thần chậm rãi nói, được rồi, bản tọa phải mang lục giới đi chiếm đoạt giới vị đây, các ngươi canh giữ bên ngoài hộ pháp đi. Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy lập tức đồng thanh vân dạ lui ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, hai tay vô thần kết thủ ấn quyết, sau đó một hư ảnh xuất hiện trước mặt lão. Người này tất nhiên là Trường Sinh, người khống chế thiên giới. Sao hả? Mới lộn xộn cả lên xong. Giờ lại muốn tiếp tục cãi nhau với ta à? Trường Sinh nhìn sang vô thần, cười nhạo nói. Vẻ mặt vô thần ảm đạm, nói, ta sẽ mang theo lục tử giới đi chiếm đoạt giới vị ngay đây. Để nói cái gì? Trường Sinh lập tức biến sắc, hai mắt đều trợn to. Ngươi đang đùa với ta sao? Để còn bảo là muốn bày mưu đối phó ta, để cảm thấy mình có gốc rễ để quay lại thiên giới sao? Trường Sinh lập tức trở nên cảnh giác. Mặc dù bên ngoài hai người nói lời sắc bén đối chọi nhau, luôn nóng nảy cãi nhau, từ góc độ của người khác còn cảm thấy có chút hương vị tương ái tương sát, vừa yêu vừa hận. Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu rõ trong lòng họ rằng nếu như có thể thì họ đều muốn khiến đối phương hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi chư thiên vạn giới. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với huynh, ngươi, tộc Thương Lan và tộc Hải Đô trước đây đã kiểm soát 6 tử giới. Ta sẽ nhanh chóng chiếm lấy giới vị thôi, hoàn toàn khiến chư thiên lưu vong, biến chúng trở thành nơi vô chủ. Vô thần nói. Trường Sinh hơi nheo mắt nghĩ suy, nhìn chồng chọc vào vô thần. Sắc mặt đối phương lạnh lẽo. Ánh mắt bình tĩnh, không chút dao động, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc lão có mục đích gì. Phù tiên giới của ngươi xảy ra biến số gì sao? Lại có thể khiến ngươi lâm vào tình trạng như hiện giờ. Tự hủy bỏ căn cơ. Trường Sinh hỏi dò. Vô thần khẽ cười, trả lời, không thể trả lời, vô khả phùng cáo. Ha ha ha, vô thần, ta còn không hiểu ngươi sao? Năm ấy ta có thể trục xuất ngươi khỏi thiên giới đã chứng minh rằng đầu óc ta rõ ràng cao hơn ngươi vô cùng. Phù tiên giới của ngươi chắc chắn đã xuất hiện một biến cố lớn nào đó, lớn đến mức làm ngươi không thể không từ bỏ 6 tử giới kia. Còn ngươi, sở dĩ muốn nói cho ta biết là vì muốn để ta cũng nhúng tay vào, nói không chừng có thể thu hoạch được gì đó không tưởng thì sao, ta nói rất đúng phải không? Trường Sinh cười to, vẻ mặt vô cùng mỉa mai. Vô Thần nhún vai, trên khuôn mặt cười lộ vẻ nghiền ngẫm. Nói, đúng vậy, đúng là đã xảy ra biến cố, cũng đúng là ta muốn cướp lấy lục giới chi vị, muốn dụ ngươi mắc câu. Đây chính là Dương Mưu, ta hỏi ngươi, sáu tử giới này ngươi có muốn đớp lấy không? Vô Thần nói những lời này làm nụ cười trên mặt Trường Sinh dần đông cứng lại, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo, nói, tất nhiên là phải đớp ngay rồi. Chính thế, sự dụ hoặc từ sáu tử giới quả thật quá lớn. Lão không thể nào không động lòng, xem như có âm mưu nào đó thì lão cũng muốn. Cửu đại nguyên giới, mỗi một nguyên giới phân ra chín tử giới, cục diện này trước đây đã từng thay đổi một lần. Lúc ấy thực lực võ giới bành trướng, suýt chút đã thống nhất cả nguyên giới. Có điều, sau này vẫn bị trấn áp, không chỉ bị những nguyên giới mạnh mẽ khác trấn áp mà còn tạo ra ý chí tích điểm kia, không cho phép bất kỳ ai nhất thống nguyên giới. Sau này nữa, cục diện lại khôi phục về cửu khống, vẫn luôn duy trì cho đến ngày nay và không chưa từng thay đổi. Trong lòng Trường Sinh rất rõ ràng rằng Vô Thần bị buộc phải cướp lấy giới vị. Tất nhiên đã gặp phải những đối thủ vô cùng cường đại, ép tới mức lão không thở được, đối thủ đó chính lão cũng không thể nuốt trôi được. Nhưng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng lão vẫn phải nuốt cho bằng được. Nếu lão không ăn thì cũng sẽ có những cường giả khác thuộc nguyên giới đến ăn hết. Khi nào tước đoạt giới vị? Trường Sinh hỏi. Thế nào? Bắt đầu nóng lòng rồi sao? Dục tốc bất đạt ngươi không biết sao? Vô Thần cười chế nhạo. Tính tình con người ta khá vội vàng, nếu không năm đó cũng đâu trục xuất ngươi khỏi thiên giới với tốc độ sét đánh như thế. Trường Sinh giễu cợt. Sắc mặt Vô Thần trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Được. Ta xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh ăn được hay không. Sau nửa canh giờ, lục tử giới ta sẽ đồng loạt tước đoạt giới vị. Ngươi, nhất định phải chờ xem đấy. Vô Thần vừa nói xong, lập tức vung tay, hư ảnh Trường Sinh trước mặt tiêu tán trong chớp mắt. Tu Thần, ngược lại ta muốn xem ngươi nhận một chiêu này của ta thế nào. Vô Thần nhắm hờ hai mắt. Khóe miệng cong lên ý cười tàn độc. Chương 357, đưa vào vực sâu. Ta không cược nổi. Thiên Không Tử Giới, trong miếu thiên thần trên núi Thiên Tử, Phương Nhuế Nhuế đang nhìn Sở Nguyệt từ đầu đến chân. Từ sau khi Sở Nguyệt cáo biệt phụ mẫu, Tu Thần liền đưa nàng quay về. Mặc dù bây giờ linh hồn đã được Tu Thần tái tạo lại hoàn toàn, sẽ không bị nhập ma nữa, nhưng nói thế nào cũng suýt chút hủy diệt sự tồn tại của một giới. Đồ đệ này của Tu Thần vẫn rất lợi hại. Sở Nguyệt bị Phương Nhuế Nhuế thầm đánh giá. Nếu như dựa theo thời gian phát triển bình thường, Sở Nguyệt vẫn nhỏ hơn Phương Nhuế Nhuế. Chỉ là vì bị Tu Thần đẩy nhanh sự phát triển nên bây giờ Sở Nguyệt đã được mấy trăm tuổi. Tuy dáng vẻ bề ngoài của nàng là 20 tuổi, nhưng trông lại có vẻ ngây ngô. Thầy, tại sao người luôn nhận đồ đệ nữ vậy? Miếu thiên thần chúng ta ngoại trừ người thì không hề có nam, lúc trước không phải sư công đã nhận người đấy sao? Phương Nhuế Nhuế khiếu nại. Tu Thần trừng mắt nhìn tiểu nha đầu, cười mắng, Tiger không phải là nam à? Thiết Đầu không phải nam à? Tiểu Bạch, Tiểu Liễu không phải nam à? Bọn Saitama không phải nam sao? Nói xung quanh thầy toàn nữ gì chứ, rõ ràng có rất nhiều nam đấy thôi. Phương Nhuế Nhuế vung vung tay áo, nói với vẻ khó chịu, nào giống chứ, bọn họ đều là thuộc hạ của thầy. Không phải đệ tử thân truyền. Sao hả? Muốn thêm mấy sư đệ? Tu Thần hỏi. Không thích, sư đệ không dễ chọc, vẫn là mấy sư muội đáng yêu hơn. Phương Nhuế Nhuế cười hì hì kéo kéo tay Sở Nguyệt, sau đó hỏi, tiểu sư muội, muội là đệ tử thứ tư của sư phụ. Ta là nhị sư tỷ, sau này cứ đi theo tỷ. Sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Sở Nguyệt nhìn Tu Thần, cười khang vài tiếng, vậy những sư tỷ khác đâu? Các nàng ấy à, còn đang chơi đùa ở Thương Lan Tử Giới. Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Nhuế Nhuế lập tức thấy phiền lòng. Đang đi chơi ở tử giới khác sao? Vậy tại sao sư tỷ không đi? Sở Nguyệt hơi thất thần hỏi. Phương Nhuế Nhuế biểu môi, hầm hừ nói, ta thua, bị đại sư tỷ giết. Sở Nguyệt. Câu trả lời này khiến Sở Nguyệt nghi hoặc, trò gì mà lại tự chém giết nhau như thế? là đi đến một tử giới rèn luyện, sau đó đánh nhau, ai bị giết thì quay lại, vậy là ta bị đại sư tỷ đánh lén. Sau này muội nhớ nha, đại sư tỷ rất lợi hại. Không đúng, tam sư muội cũng rất lợi hại. Ta cũng không đúng, thật ra ta cũng rất lợi hại, chỉ là có hơi chênh lệch một chút so với đại sư tỷ. Phương Nhuế Nhuế nói đến độ đầu óc cũng loạn theo. Sở Nguyệt che miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía tu thần. Ánh mắt có chút vừa sợ sệt lại vừa chờ mong, hỏi, thầy, con có thể tham gia trò đấy không? Ngươi thì đừng đi, các sư tỷ khác đều mới có tu vi tầng 5, ngươi tầng 9 đỉnh cấp rồi, đi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa ngươi vừa suýt chút diệt mất một tử giới, ở trong miếu thiên thần nghỉ ngơi một thời gian đi. Tu thần xua tay nói. Thể xác của Sở Nguyệt vẫn như lúc trước, tu thần xóa bỏ ác oán và khôi phục lại bình thường. Nàng chẳng qua chỉ tái tạo lại linh hồn thôi, cho nên vẫn giữ được thực lực tầng 9 như ban đầu. Vâng, thưa thầy. Sở Nguyệt khẽ gật đầu, bất kể tu thần nói cái gì cũng đều được nàng tuyệt đối phục tùng tán thành. Sở Nguyệt, đi thôi, ta dẫn muội đi chọn phòng, sau đó chúng ta ra sau viện giúp sư nương tưới hoa. Phương Nhuế Nhuế kéo tay Sở Nguyệt cười hi hi. Được. Sở Nguyệt gật đầu, hai người tung tăng vui vẻ hướng về phía cung điện. Tu thần nhìn bóng lưng của hai người, lắc đầu cười, tiếp tục uống thử trà sữa trăm vị được ép từ 99 loại linh quả mà mình mới phát minh ra. Một lúc sau, tu thần nhìn lên bầu trời, vẫy vẫy tay. Thiên Không Vô Diệm xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, bộ dạng như lâm đại địch. Ngươi nhớ ta thế à? Mới mấy ngày không gặp đã lại tới rồi. Tu thần nói đùa. Thiên Không Vô Diệm trừng mắt với tu thần, sau đó ngồi xuống. Vô thần bắt đầu hành động rồi. Mới bắt đầu hành động thôi sao? Ta chờ lão lâu lắm rồi đấy. Tu thần có hơi thất vọng. Hắn còn cho rằng vô thần sẽ lập tức bắt đầu ra tay ngay khi thần niệm bị hắn nuốt mất, ai biết đã một ngày trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn có hơi thất vọng về vô thần, làm gì cũng quá bảo thủ, không thành đại sự được. Ngươi biết y chuẩn bị làm gì sao? Thiên Không Vô Diệm nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của tu thần, tức giận hỏi. Tu thần cười ha ha, nói, lúc đầu lão định lợi dụng nguyên thần thần vương của thiên thọ và phong bà tử để phong ấn Thương Lan tử giới. Sau đó Hải Đô lại bị ta gài bẫy một phen cho nên có lẽ y hẳn là vò mẻ không sợ bể, muốn kéo nguyên giới khác vào theo. Nhưng muốn những nguyên giới khác ra tay thì nhất định phải có một miếng mồi nhử to lớn. Ta đoán thử xem nào. Tu thần dùng ngón tay gõ gõ vào đầu, sau đó nói, y định tước giới vị đúng không? Bao nhiêu thế giới đây? Đừng nói với ta là định tước cả chín tử giới luôn đấy, chơi lớn quá rồi. 5-6 tử giới thì thích hợp hơn. Thiên Không Vô Diệm trợn mắt nhìn qua tu thần, vẻ mặt như gặp phải ma. Thế mà ngươi cũng đoán được à? Hay là thật ra từ đầu ngươi đã tính toán xong? Muốn ép vô thần đến bước đường này. Thiên Không Vô Diệm cảm thấy đầu mình có hơi mơ hồ. Nàng vốn cho rằng vô thần dùng cách này để đối phó triệt để với tu thần. Chẳng những vô thần muốn ra tay, mà còn giăng bẫy để những nguyên giới khác cùng đối phó với tu thần. Nhưng bây giờ nghe tu thần nói thế này, hình như nàng đã lo lắng vô ích rồi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tu thần. Rất khó đoán à. Tu thần nhún vai cười hỏi. Thiên Không Vô Diệm im lặng, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm tu thần, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Lão muốn ta nhường 3 tử giới của tộc Thiên Không cho 2 tộc khác. Khi đó mỗi tộc của phù tiên giới cũng chỉ có 1 tử giới. Vì ngươi mà bây giờ ta chỉ có thể đưa 2 tử giới Vô Song và Vô Diệm ra, hiện giờ ta lại trở thành tư lệnh không quân lính. Trầm mặc một lúc, Thiên Không Vô Diệm nói với vẻ mặt tràn đầy phiền muộn và khó chịu. Nàng rõ ràng chẳng làm được gì ở phù tiên giới, lợi ích còn chưa chạm đến đã đành, kết quả mình lại phải đưa tử giới ra, không đưa thì không được. Biết đi đâu mà nói lý bao giờ? Tu thần nghe Thiên Không Vô Diệm phàn nàn, không nhìn được bật cười, nói, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, giao hết tử giới cho ta là ổn rồi. Sau này cho ngươi một nguyên giới cũng không thành vấn đề. Chính ngươi lại không tin, ngươi xem, hiện giờ mất cả chì lẫn chài. Nhìn nụ cười trên mặt tu thần, Thiên Không Vô Diệm càng uất hận, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thật sẽ nắm trong tay toàn bộ 6 tử giới khác không? Rốt cuộc ngươi là ai hả? Đại ca của ta, đại ca có thể giải thích rõ ràng ngọn nguồn cho ta không? Để ta có thể một lòng một dạ bước cùng một con đường với ngươi. Hiện giờ ta đã dùng tính mệnh của cả tộc Thiên Không để đánh cược, ta không cược nổi. Tâm trạng của Thiên Không Vô Diệm đã hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì nữa. Nếu như chỉ một mình nàng thì không quan trọng mấy, tu thần muốn làm thế nào thì nàng cũng có thể làm như thế. Nhưng hiện giờ đâu phải chỉ một mình nàng, phía sau còn cả vận mệnh của gia tộc, nàng không cược nổi. Về mặt tình cảm, tất nhiên nàng sẽ nguyện ý đứng cùng phe tu thần, nhưng trong thực tế không thể dựa vào tình cảm để sinh tồn được. Nàng gánh vác cả tộc Thiên Khôn, không thể chỉ vì một món nợ ân tình mà đẩy cả tộc vào vực thẳm được. Chương 358. Phù tiên giới, tu thần ta chắc chắn phải có được. Tu thần nhìn Thiên Không Vô Diệm, người đang vô cùng lo lắng và buồn bã, nhướng mày cười rồi nói, tại sao ngay từ đầu, ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Vì trả lại ân huệ cho Thiên Nguyên Tử, đồng thời ta cũng vui mừng vì đã làm được điều đó. Nói cách khác, ta sẽ đi trên con đường cũ của đám người Thương Lan Dạ. Không đúng, ta sẽ trở thành tộc trưởng đầu tiên bị cướp mất tử giới. Thiên Không Vô Diệm nói một cách nghiêm túc. Nếu nàng không biết tu thần, và không mắc mớ với Thiên Nguyên Tử, vậy thì nàng chắc chắn sẽ giải quyết tu thần trước. Trong trường hợp đó, nàng sẽ không phải gánh chịu hậu quả. Hiện giờ vô thần người ta đã bị tu thần dồn đến mức phải tước giới vị, trực tiếp vứt bỏ sáu tử giới, để người của nguyên giới khác tới đối phó với tu thần, một thiên tôn như nàng thì tính là gì? Vốn dĩ không phải là sự tồn tại cùng một cấp bậc. Vậy chẳng phải hai ta đã sớm ngồi cùng một thuyền rồi sao? Tu thần cười hỏi. Thiên Không Vô Diệm bị lời nói này của vô thần làm nghẹn đến nỗi không biết nên trả lời thế nào. Quả thật, nàng xem như đã phản bội phù tiên giới, phản bội lại vô thần. Hiện tại vô thần vẫn luôn tự hỏi. Rốt cuộc tu thần đến từ đâu và đã phát triển như thế nào? Nếu y biết được hắn phát triển từ tử giới của Thiên Không Vô Diệm, thì phỏng chừng sẽ trực tiếp giết sạch toàn bộ bộ tộc Thiên Khôn, khiến họ không thể siêu sinh. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự có thể chống lại vô thần sao? Thiên Không Vô Diệm hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy thì ta nói cho ngươi hay, vô thần không có tư cách đấu với ta, người sau lưng y mới có tư cách. Tu thần đáp. Người sau lưng. Con ngươi của Thiên Không Vô Diệm đột nhiên co rút lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nàng hỏi bằng giọng kinh hãi, vô thần không phải là người lợi hại nhất phù tiên giới sao? Không phải toàn bộ phù tiên giới đều do vô thần quản lý sao? Sau lưng y còn có ai nữa? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này? Tu thần nhìn Thiên Không Vô Diệm rồi đáp, vậy trước kia? Ngươi đã từng nghe nói đến ta chưa? Thiên Không Vô Diệm lắc đầu. Được rồi, chưa từng nghe nói đến không có nghĩa là không có, có những thứ giấu quá kỹ, các ngươi không có tư cách biết được. Tu thần nói. Sắc mặt Thiên Không Vô Diệm trở nên khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Trong lòng nàng biết chuyện đã đến nước này, tu thần không cần thiết phải lừa nàng, nhưng nhận thức in sâu nhiều năm qua vẫn khiến nàng không thể chấp nhận được chuyện này. Cho tới nay, bọn họ đều coi vô thần là chúa tể của phù tiên giới, vô thần đại diện cho đỉnh cao nhất của thực lực và năng lực. Hiện giờ tu thần lại nói cho nàng biết vô thần chỉ là một tên đệ đệ, trong lúc nhất thời nàng chưa lấy lại được bình tĩnh. Vừa rồi, vô thần muốn ta chia hai tử giới cho hai gia tộc khác, ta đã từ chối. Sau đó y lại dùng cảnh giới thần vương để trao đổi với ta. Vì sao y lại làm như vậy? Dựa theo lý mà nói, ba tử giới của tộc ta đều do y từng ban thưởng cho, nếu y muốn lấy lại chúng thì hoàn toàn không cần sự đồng ý của ta mới phải. Nhưng vừa rồi y lại dùng giọng điệu thương lượng, lấy thứ khác để trao đổi. Lẽ nào y thật sự không có quyền quyết định? Thiên Không Vô Diệm hỏi. Đôi mắt tu thần hơi híp lại. Hắn nói. Trở về đi, vô thần sắp tước giới vị rồi, không phải sáu tử giới mà là chín tử giới. Ngươi nói cái gì? Chín tử giới? Muốn bỏ hết tất cả tử giới sao? Thiên Không tử giới hoàn toàn không thể ngồi yên được, nàng sợ đến mức nhảy dựng lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Chẳng phải ba tử giới của ta là nơi an toàn nhất, y không phát hiện được gì sao? Tại sao bây giờ lại muốn tước giới vị cả chín tử giới? Thiên Không Vô Diệm hoàn toàn không nghĩ ra được. Bởi vì ngươi đã làm rối tung lên, nói lời không nên nói, co kè mặt cả với y, với tính cách cẩn thận của vô thần. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngươi và gia tộc của ngươi hẳn cách cái chết không còn xa đâu. Tu thần thở dài một tiếng rồi nói. Hả? Cả người Thiên Không Vô Diệm đều ngây ra, nhìn tu thần với vẻ mặt hoảng sợ và ngơ ngác, nàng hoàn toàn không nghĩ ra được, rốt cuộc bản thân mình đã để lộ chuyện gì. Bị chia mất hai tử giới mà không có lý do gì, lẽ nào không cho nàng nói sao? Ta không để lộ sơ hở mà. Thiên Không Vô Diệm lập tức luống cuống. Tu thần mỉm cười, uống một ngụm trà sữa, rồi nói một cách không nhanh không chậm, ngươi quá sốt ruột. Điều đầu tiên ngươi nghĩ đến lại là đứng ở phía đối lập với y. Điều kiện cuối cùng mà y đưa ra có phải bao gồm cả việc cho ngươi chọn ra hai tử giới bất kỳ để giao cho hai gia tộc khác hay không? Thiên Không Vô Diêm hoàn toàn sững sờ. Vô thần quả thật đã để nàng tự mình lựa chọn muốn chia hai tử giới nào. Mà sau khi nghe được câu nói đó, nàng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc ấy, vẻ mặt của nàng tuy không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng chắc chắn khí tức đã bị nắm được rồi. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ gương mặt của Thiên Không Vô Diệm lập tức trở nên tái nhợt, cả người lão đảo lùi về sau một bước. Vậy phải làm sao đây? Ta, có phải tộc Thiên Không của ta sắp xong rồi không? Giọng nói của Thiên Không Vô Diệm cũng rung lên. Không sao, bây giờ y vẫn chưa động vào các ngươi, thậm chí y có ra tay với hai gia tộc khác cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Bởi vì y muốn nhìn xem giữa ta và ngươi rốt cuộc có mối quan hệ gì. Đương nhiên rồi, bản thể của ngươi đã không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của y, thậm chí hóa thân của ngươi xuống dưới cũng sẽ bị y biết được. Tu thần nói, Thiên Không Vô Diệm cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách vẫn chưa đủ tinh tế, đơn giản mà nói chính là không đủ tùy tiện. Nếu ngươi để loại người chú bừa bãi như lão già đó tới ứng phó với cục diện này, thì chắc chắn sẽ ra một kết quả khác. Tại sao lâu như vậy mà lão già chỉ tới tìm tu thần có một lần? Hơn nữa một lần đó còn hỏi ý muốn của tu thần. Chính là vì lão muốn khẳng định phía tu thần có an toàn tuyệt đối hay không, có bị những người khác phát hiện ra không. Khi đó Thiên Nguyên Tử đã biết thực lực của tu thần rất mạnh mẽ, có được sự đồng ý của tu thần, điều đó có nghĩa là mọi thứ đều an toàn. Bằng không ngươi thật sự cho rằng lão cẩu thả đó sợ tu thần sẽ đánh đập lão tàn nhẫn cho hả giận sao? Làm sao có thể được chứ? Chỉ cần hai chữ, cẩn thận. Trở về đi, ngươi cứ coi như không biết gì cả, ngoan ngoãn ở lại trong bộ tộc Thiên Không ở Phù Tiên giới đi. Ta bảo đảm bộ tộc Thiên Không ngươi không xảy ra chuyện gì. Tu thần nói với Thiên Không Vô Diệm lúc này đã hồn vía lên mây. Thật sao? Thiên Không Vô Diệm nhìn về phía tu thần, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Nàng vẫn luôn coi tu thần là một vãn bối, rồi sau này, khi biết được thực lực lớn mạnh của hắn, nàng vẫn cho rằng họ là đồng bối. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng lại giống như một đứa trẻ, lối suy nghĩ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với hắn, sự chênh lệch quả thật quá lớn. Đấu với đám người này, trước chưa nói đến thực lực, chỉ tính đầu óc và mưu kế, nàng đã thua toàn tập rồi. Ta chưa bao giờ nói dối cũng như khoác lác. Đi đi, vô thần đã bắt đầu tước giới vị rồi đấy. Đến lúc đó, ân oán giữa ta và y sẽ được giải quyết triệt để. Phù Tiên giới, tu thần ta chắc chắn phải có được. Khóe miệng tu thần hiện ra nụ cười tự tin. Ngươi không sợ những nguyên giới khác liên thủ lại sao? Vốn sáu tử giới đã đủ hấp dẫn người ta rồi, bây giờ là chín. Tất cả đại năng nguyên giới đều sẽ điên lên mất. Thiên Không Vô Diệm hỏi một cách vô cùng lo lắng. Tu thần khẽ cười một tiếng. Tử giới không phải là thứ dễ lấy như vậy đâu. Không có dạ dày lớn, lại muốn ăn hết bàn cơm. Thì sẽ vỡ bụng mà chết đấy. Thiên Không Vô Diệm nhìn tu thần với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng nghiến răng chấp nhận, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng vút lên trời. Chương 359, tước giới vị. Tu thần xâm nhập nguyên giới. Bên trong điện vô thần, hai người Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đang đứng canh giữ ở bên ngoài cửa. Vẻ mặt của hai người vô cùng nghiêm túc, khí tức toàn thân tản ra khắp nơi. Tất cả sinh vật trong vòng phạm vi trăm dặm đều bị trục xuất ra bên ngoài. Bên trong điện, trước mặt vô thần xuất hiện 9 viên linh châu màu đen. Trú giới linh châu là một viên ngọc lưu ly màu vàng, mà mấy viên này lại đều là màu đen, nhìn qua giống như một chiếc hố đen, tản ra lực hút vô cùng khủng bố. Mấy viên linh châu màu đen này chính là sự ràng buộc giữa tử giới và phù tiên giới. Gọi là nạp giới linh châu. Nếu hủy diệt hoàn toàn những ràng buộc này thì đồng nghĩa với việc sẽ loại bỏ ấn ký của linh châu bên trong phù tiên giới. Đến lúc đó các tử giới sẽ bị cắt đứt toàn bộ nhân quả với phù tiên giới, cũng gọi là tước giới vị tử giới. Sau khi tước giới vị, những tử giới này sẽ trở thành vô chủ. Chữ chủ này cũng không phải là người nắm nó trong tay, mà là ám chỉ đây là tử giới không có nguyên giới ràng buộc. Tử giới không có nạp giới linh châu của nguyên giới thì sẽ không thể trở thành tử giới, cũng có nghĩa là không được chư thiên vạn giới thừa nhận. Linh khí và sinh linh chi lực cũng không được tiếp tế cho đến khi nó trở thành vùng đất hoang vu. Đương nhiên, nếu tử giới vô chủ xuất hiện thật thì nó cũng sẽ không thể hoang vu được, bởi vì có vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Cả người vô thần tản ra ánh sáng màu vàng giống như thể lỏng, chậm chậm di chuyển. Cuối cùng chín luồng ánh sáng màu vàng hội tụ ở trước mặt y, bao phủ mỗi một viên nạp giới linh châu. Vào giờ phút này, sắc mặt của vô thần trở nên hung ác, hai tay nhanh chóng tạo ra thủ quyết, đôi môi khẽ động đậy. U! Chín luồng ánh sáng màu vàng bỗng nhiên hóa thành từng chiếc gai nhọn. Tàn nhẫn đâm về phía mấy viên nạp giới linh châu kia. Cùng lúc đó, tu thần ở thiên không tử giới đang nhắm mắt lại. Bây giờ hắn đang sử dụng toàn bộ điểm lĩnh vực. Điểm lĩnh vực tích góp được trong khoảng thời gian này đã đủ để hắn bao phủ chín tử giới rồi. Lúc trước hắn không làm như vậy là vì muốn gài bẫy vô thần, dồn y đến bước cuối cùng. Mà hôm nay, rốt cuộc đã tới bước này. Vô thần đang tước giới vị. Điều hắn chờ chính là thời khắc này đây. Mà tu thần nhất định phải nhân lúc vô thần tước giới vị, trong giây phút ngắn ngủi khi thành lũy nguyên giới xuất hiện sự dao động. Để xâm nhập vào phù tiên giới. Nếu dùng những phương pháp xâm nhập khác, hắn tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Không phải là vô thần, mà là vị đại lão thực sự đứng đằng sau lưng y sẽ phát hiện ra. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là, muốn từ tử giới xâm nhập vào nguyên giới là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù tu thần nắm trong tay toàn bộ tử giới, nhưng nạp giới linh châu không ở trong tay hắn thì hắn vẫn không thể nào xâm nhập vào bên trong. Trừ khi có người mở ra một khe hở ở bên trong nguyên giới. Tu thần vốn định để thiên không vô diện mở ra khe hở này. Có điều làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì lão già ở phù tiên giới kia sẽ lập tức phát hiện ra, sau đó lão ta sẽ lấp kín khe hở trong nháy mắt, khiến tu thần không thể thành công. Đến lúc đó, đối phương đại khái có thể đoán ra tình hình của hắn, chỉ cần trông coi kỹ thành lũy nguyên giới, thì đồng nghĩa với việc tu thần sẽ không thể nào vào được. Từ thế giới thấp xâm nhập vào thế giới cao là điều vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần tu thần có thể bước vào phù tiên giới, tiến hành xâm nhập ở thế giới có cùng cấp bậc, thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản, cũng không khác biệt mấy so với những lần mở rộng lúc trước. Để thiên không vô diễm ra tay là biện pháp cuối cùng. Nhưng tu thần lại không thích cái cảm giác vận mệnh của bản thân bị người khác nắm ở trong tay. Thế nên hắn muốn dồn ép vô thần, muốn vô thần phải vứt bỏ tử giới để đối phó mình. Lúc trước thiên nguyên tử xuống dưới đây có đưa một tin cho tu thần, đó chính là câu chuyện giữa vô thần và trường sinh, kể từ lúc đó tu thần đã nảy sinh ra ý định này. Có một người xuất hiện ở tử giới khiến vô thần cảm thấy bất lực, nhưng y lại không thể liều mạng đánh nhau với người ta vì sợ tự tổn hao nguyên khí. Vậy biện pháp tốt nhất chính là dụ dỗ trường sinh đang ở thiên giới, đồng thời y còn có thể gài bẫy cả trường sinh. Vốn tu thần cho rằng vô thần cũng chỉ định vứt bỏ hai, ba tử giới mà thôi. Sau đó nghe thiên không vô diễm nói là sáu tử giới, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, rồi lại nghe thiên không vô diễm kể lại, tu thần lập tức đưa ra một kết luận, vô thần muốn vứt bỏ toàn bộ tử giới. Giả tâm và thủ đoạn của người này, có thể nói đã vượt ra khỏi dự kiến của tu thần. Tàn nhẫn. Vô cùng tàn nhẫn. Vô thần đã đánh cược chính tương lai của mình. Nếu thất bại, chính tử giới thật sự bị vứt bỏ, thì đồng nghĩa với việc con đường tương lai của vô thần cũng sẽ bị chặt đứt. Tu thần nhắm mắt lại. Ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ thành lũy của chính đại tử giới đều bị bao phủ, đưa vào lĩnh vực vô địch của hắn. Sau khi bao phủ toàn bộ khu vực chính đại tử giới dưới trướng phù tiên giới xong, tu thần tiếp tục chờ. Chờ thời khắc vô thần hủy diệt nạp giới linh châu. Nạp giới linh châu là sợi dây ràng buộc tử giới với nguyên giới. giống như hai quả bong bóng ở hai đầu của một cái que, dù đã được bịt kín nhưng vẫn nối liền với nhau. Khi hai quả bong bóng là phù tiên giới và tử giới đồng thời tách khỏi cây gậy liên kết kia, thì tất nhiên chỗ đó sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng kia sẽ khép lại rất nhanh, thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với tu thần mà nói, như vậy là đủ rồi. Cho dù thời gian lỗ hổng chỉ mở ra một phần vạn giây, thì cũng đã quá đủ. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ tử giới truyền tới tiếng nổ liên tiếp, sau đó bầu trời biến thành màu đen. Tất cả ánh sáng vào giờ phút này đã biến mất hầu như không còn, bóng tối vô tận bao phủ mỗi một góc của tử giới. Những người ở chính đại tử giới đều rối rít hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ cảm nhận thấy linh khí trong trời đất đang tan biến một cách nhanh chóng. Thay vào đó là luồng khí tức cuồng bạo ùn ùn tràn vào. Sức tàn phá của luồng khí tức này vô cùng mạnh mẽ, những nơi bị nó ăn mòn đều hóa thành cột băng. Bất kể là người có tu vi gì, đồ vật gì, một khi bị khí tức lạnh lẽo này dính vào, nháy mắt sẽ biến thành một khối băng, ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng lại. Vô thần đang phá hủy nạp giới linh châu. Tu thần chợt mở mắt ra. Ngay tại thời điểm trời đất trung chuyển, ràng buộc giữa nguyên giới và tử giới vỡ nát, tu thần lập tức mở rộng lĩnh vực vô địch của mình vào bên trong. Việc đó diễn ra chưa đến một phần tỷ giây. Nhưng tu thần vẫn thành công. Cũng không có khả năng không thành công, bởi vì toàn bộ khu vực chính tử giới đã bị tu thần bao phủ, không chừa một không gian nào. Bao phủ kín kẻ không có một góc chết nào, chỉ cần phù tiên giới vừa mở ra là hắn có thể xâm nhập thành công. Sau khi thành công xâm nhập vào nguyên giới, tu thần lập tức thu hồi ý niệm. Bởi vì trước mắt đã thành công, cũng không cần thiết phải lập tức ra tay với nguyên giới nữa. Những việc phải làm hiện tại là hắn muốn nhân cơ hội này, hấp thu hết sinh mệnh ở chính tử giới bao gồm cả sinh linh chi lực bên trong trú giới Linh Châu, sau đó điên cuồng mở rộng phạm vi ở phù tiên giới. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Những sinh vật bị đóng băng kia nháy mắt khôi phục bình thường, chẳng qua sau đó lại lập tức tan thành mây khói. Ngoại trừ những thứ đã được tu thần thu hoạch trước đó, còn lại ngay cả một con kiến cũng không bỏ qua. Vô số sinh linh chi lực tràn vào bên trong cơ thể tu thần, thu hoạch hoàn thành trong nháy mắt. Sau đó tu thần lập tức khôi phục tất cả sinh linh ở chính tử giới lại như cũ. Bóng tối cũng tản đi rất nhanh, ánh rạng đông trở lại. Mọi thứ đều giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chương 360, Như Hổ Rình Mồi. Dốc hết sức phá vỡ vạn pháp. Ký chủ, tu thần cấp bậc lĩnh vực, 7, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn, khống chế thời gian, kinh nghiệm cần thăng cấp, 250 triệu tỷ, 1 tỷ tỷ phạm vi lĩnh vực tử giới, 9 tử giới thuộc phù tiên giới, 100 lĩnh vực phù tiên giới. Chú thích, tỷ lệ trao đổi sinh linh chi lực ở nguyên giới lúc đầu là 1 triệu tỷ điểm lĩnh vực bao phủ 100 lĩnh vực phù tiên giới. Chính đại nguyên giới có diện tích tương đồng, nguyên giới về sau sẽ dùng tỷ lệ phần trăm để miêu tả. Tu thần nhìn thấy điểm kinh nghiệm của mình, nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay vừa mới khống chế chính tử giới dưới trướng phù tiên giới mà đã có 250 triệu tỷ điểm kinh nghiệm, nếu nắm luôn cả phù tiên giới, chắc hẳn sẽ đủ để thăng cấp. Tới cấp 8 phệ hóa chư thiên, tu thần sẽ kéo tất cả thế giới vào cùng một không gian, kéo dài phạm vi của nguyên giới đến vô hạn. Chỉ khi nào phạm vi của nguyên giới đủ lớn, tốc độ tu thần thu hoạch sinh linh chi lực loại mới sẽ trở nên nhanh chóng hơn nhiều, nếu không muốn tăng lên cấp bậc cuối cùng không biết phải mất bao nhiêu thời gian để mở rộng. Nếu như tu thần bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới, hình như cũng có thể coi là cấp 9. Tất cả đều là vạn giới thông thiên, và nằm trong phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn cai quản. Chắc hẳn không đơn giản như vậy. Nếu đủ kinh nghiệm thăng cấp, thì cấp 9 không thể giải thích đơn thuần thông qua mặt chữ được, có lẽ nó còn ẩn chứa năng lực khác. Chỉ có điều bây giờ tu thần không hề gấp gáp. Lúc này hắn đã chiếm lĩnh một khu vực ở phù tiên giới, như vậy tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với tu thần, chỉ cần đến được nguyên giới thì vấn đề nan giải nhất coi như đã được giải quyết xong rồi. Bởi vì không có cách nào tước giới vị của nguyên giới, cho nên chỉ cần ở cùng một không gian. Tu thần có thể mở rộng lĩnh vực vô địch ra bên ngoài. Chính tử giới được tu thần khôi phục về dáng vẻ ban đầu, hắn cũng xóa sạch toàn bộ ký ức vừa mới xuất hiện. Đối với người ở tử giới mà nói, bọn họ không cần phải biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần cứ tiếp tục sống ở trong thế giới của mình là được rồi. Thầy ơi, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Phương Nhuế Nhuế, Sở Nguyệt cùng Mục Ngưng Sương, ba người với vẻ mặt hốt hoảng chạy về, tu thần không xóa ký ức người của mình. Thầy ơi! Vừa rồi con cảm nhận được hình như thế giới này bị một luồng sức mạnh đẩy ra. Sở Nguyệt cũng tỏ vẻ kinh hoảng. Tu vi của nàng cao hơn Phương Nhuế Nhuế, tất nhiên về phương diện cảm nhận sẽ sâu sắc hơn một chút. Tu thần cười nói, không có việc gì, chẳng qua là đã lấy được chính tử giới của phù tiên giới thôi. À! Phương Nhuế Nhuế trợn mắt, sau đó cùng Sở Nguyệt trố mắt nhìn nhau. Thầy đã đoạt được tất cả tử giới rồi sao? Thầy bắt đầu hành động từ khi nào vậy? Không phải thầy luôn ở trong miếu thiên thần sao? Miệng của Phương Nhuế Nhuế há lớn đến nỗi không thể nào khép lại được. Vậy người của phù tiên giới không có phản ứng gì sao? Sở Nguyệt mờ mịt hỏi. Xì, bọn họ thì có phản ứng gì chứ, thầy lợi hại như vậy. Thầy ơi, con muốn tới các tử giới khác chơi đùa một chút được không? Mỗi tử giới đều phải đi dạo một lần. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn hỏi. Tu thần gõ một cái vào đầu Phương Nhuế Nhuế, cười nói, tử giới không có gì hay để chơi cả. Ta để cho hai người các ngươi tới nguyên giới chơi, thế nào? Nguyên giới? Thật sự có thể chứ? Phương Nhuế Nhuế nghe tu thần nói xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Cô bé đã muốn tới nguyên giới từ lâu rồi. Sau khi Phương Nhuế Nhuế biết nguyên giới mới là thế giới chính, trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Sinh mệnh của mọi người đều giống nhau, dựa vào đâu mà người khác có thể sinh sống ở nguyên giới chứ? Từ lâu cô bé đã muốn mở mang kiến thức một chút, xem nguyên giới rốt cuộc là có dáng vẻ gì. Muốn đi không? Tu thần hỏi. Muốn. Phương Nhuế Nhuế ra sức gật đầu, hưng phấn vô cùng. Còn Sở Nguyệt tuy rằng không trả lời, nhưng nhìn đôi mắt kích động đến nỗi sáng rực lên kia đã nói lên đáp án của cô bé rồi. Vi sư cho hai người các ngươi tu vi thiên tôn cảnh, sau đó tự mình đi nguyên giới chơi đùa cho đã đi. Tu thần cười nói. Là đệ tử của hắn thì hoàn toàn không cần quan tâm mấy thứ như tu vi gì đó. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sở dĩ không cho thần vương hay là cảnh giới tu vi cao hơn, đó là bởi vì tu thần còn có kế hoạch phải thực hiện. Được đó được đó. Phương Nhuế Nhuế vui vẻ vỗ tay. Đối với cô bé mà nói, có tu vi hay không có tu vi thì cũng như vậy, chủ yếu là có thể tới nguyên giới chơi đùa, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thầy ơi, chúng con đi nguyên giới liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của thầy không ạ? Tuy rằng trong lòng Sở Nguyệt cũng vô cùng mong đợi, nhưng nghĩ tới kẻ thù của tu thần đều là những nhân vật mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, nàng không khỏi có chút lo lắng bản thân sẽ phá hỏng kế hoạch của tu thần. Yên tâm, không đâu. Tu thần nói. Vậy thầy ơi, bao giờ chúng con được đi? Phương Nhuế Nhuế chớp chớp đôi mắt to long lanh, cười hì hì hỏi tu thần. Tu thần chậm rãi vươn tay, hai luồng ánh sáng màu đỏ trực tiếp bao phủ Phương Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt, sau đó ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bóng dáng của hai người cũng biến mất tại chỗ, trực tiếp bị tu thần truyền tống tới bên trong nguyên giới. Thật sự không có vấn đề gì sao? Người ở những nguyên giới khác hẳn đang xem chừng đúng không? Chỉ là ta cảm thấy bọn họ sẽ tung đòn tấn công để thăm dò ngài. Nếu tên vô thần kia đã biết lai lịch của Nhuế Nhuế và Sở Nguyệt, chẳng phải sẽ biết công tử đã xâm nhập vào phù tiên giới sao? Mục Ngưng Sương đứng ở một bên hỏi. Trong khoảng thời gian này, hầu như chỉ có hai người Mục Ngưng Sương và tu thần ở trong miếu thiên thần, thế nên nàng thỉnh thoảng sẽ hỏi tu thần một số chuyện đã xảy ra, về cơ bản đã hiểu biết về thế cục hiện giờ. Ngoài trừ tu thần, Mục Ngưng Sương chính là người biết nhiều nhất. Hơn nữa sự phân tích và hiểu biết của nàng về thế cục cũng vô cùng độc đáo sắc bén, có rất nhiều chuyện chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất, còn suy tính ra được bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với năng lực mà Mục Ngưng Sương phô bày ra, tu thần có chút tò mò, nhưng bây giờ lại không có cách nào biết được quá nhiều chuyện của nàng. Mục đích của ta chính là xâm nhập phù tiên giới, còn sau khi xâm nhập thành công y có biết hay không thì cũng chẳng sao cả. Tu thần nhún vai cười nói. Mục Ngưng Sương chớp mắt, trong ánh mắt vẫn còn mang theo một chút nghi hoặc, chẳng qua nàng cũng không hỏi rõ ràng tường tận, chỉ nói, nếu đã như vậy, đám Như Tuyết chắc hẳn cũng rèn luyện đủ rồi nhỉ. đến lúc đó trực tiếp để bọn họ cùng tới nguyên giới, rèn luyện ở tử giới dù sao cũng chỉ là trò đùa con nít. Tiến bộ không nhanh bằng nguyên giới. Tu thần cười ha ha, nói, sắp rồi, bây giờ cũng sắp tới giai đoạn cuối rồi. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này sẽ không ngừng có người chết trở về, trò chơi phải có bắt đầu và kết thúc, xem mấy người bọn họ ai có thể đứng vững đến cuối cùng. Một ngưng xương gật đầu tán thành, nhìn cảnh vật ở dãy núi đằng xa, vẻ mặt có chút thổn thức nói, bây giờ những nguyên giới khác đều đang xem chừng, nhưng sẽ luôn xuất hiện những người làm liều để kiếm lợi. Tử giới đã là của công tử, bọn họ định sẽ tiến công giành lại thế nào? Tu thần xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu xanh lam to bằng quả đấm. Xung quanh quả cầu này có vô số điểm sáng màu đen đang trôi lơ lửng. Đột nhiên, những điểm sáng màu đen kia bất thình lình đụng vào chính giữa quả cầu nhỏ màu xanh lam, toàn bộ quả cầu bắt đầu biến thành màu đen. Dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần tu vi đủ mạnh, không có chuyện gì là không làm được. Khóe miệng tu thần nở một nụ cười, nói với hàm ý sâu xa. Chương 361, trở thành hạng bét. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phù tiên giới, trong điện vô thần, thiên thọ lão quy và phong bà tử đã tiến vào, nhìn vô thần với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này vô thần không nói một lời, cũng không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt, chỉ lặng thinh ngồi trên ghế chủ vị. Đại nhân. Thiên thọ lão quy khẽ gọi một tiếng. Phục. Vô thần bỗng nhiên ông ngực, phun ra một ngụm máu màu vàng. Thiên thọ lão quy và phong bà tử biến sắc. Đại nhân. Ngài làm sao thế? Tước giới vị còn bị phản phệ sao? Phong bà tử hoảng sợ hỏi. Trong ấn tượng của bọn họ, tước giới vị sẽ không bị phản phệ. Chỉ cần phá hủy nạp giới Linh Châu là được. Nhưng hiện giờ bọn họ cảm nhận được khí tức của vô thần vô cùng bất ổn. Máu vàng kim phun trên mặt đất bắt đầu sục sôi giống như được đun lên, không ngừng ăn mòn nền gạch bằng ngọc lưu ly. Phong bà tử vội vàng tiến lên loại bỏ máu của vô thần. Vô thần nhắm mắt lại, tám hộ vệ thiên tôn cảnh xuất hiện trong đại điện, sau khi y vươn bàn tay ra, nháy mắt sinh linh chi lực trong người tám kẻ này bị hấp thu gần hết. Thiên thọ lão quy và phong bà tử ở bên cạnh run run mặt, nhưng lại không dám hé lời, nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng sắc mặt vô thần cũng hồng hào trở lại, y nặng nề thở phào một hơi. Đại nhân, ngài làm sao? Thiên thọ lão quy vẻ mặt hoang mang, một loạt động tác mới rồi của vô thần khiến lão nhìn mà không hiểu. Vừa rồi lúc đang tước giới vị, ta khống chế sức mạnh không tốt lắm nên đã phá vỡ một phần thành lũy của phù tiên giới, bị phản phệ để bù vào. Vô thần nói. Thiên thọ lão quy và phong bà tử bừng tỉnh hiểu ra. Rào chắn của phù tiên giới mà bị phá sẽ hấp thu sinh linh chi lực của người phá vỡ để bù vào mà chẳng thèm thương lượng với ngươi nửa câu. Ngài đồng thời tước giới vị của chính tử giới, khống chế không tốt là chuyện bình thường. Song may mà đại nhân cũng không hao tổn quá lớn, đã bổ sung lại được rồi. Phong bà tử gật đầu nói. Thiên thọ lão quy lên tiếng, bây giờ tử giới đã bị tước giới vị, người của các nguyên giới khác chắc sẽ muốn ra tay. Vô thần cười lạnh một tiếng, vùng cánh tay lên. Trên đại điện xuất hiện một hình chiếu khổng lồ. Khung cảnh trong màn chiếu chính là một vùng hư vô tăm tối. Trong khoảng hư vô đó có 9 quả cầu trôi nổi bồng bềnh, tỏa ra sắc xanh yếu ớt, trông cực kỳ nhỏ bé. Vẫn chưa có ai ra tay đâu. Vô thần nói. Thiên thọ lão quy và phong bà tử hơi híp mắt, trong lòng mỗi người đều dâng lên chút tham lam. Nếu bọn họ có thể chiếm được 9 tử giới này, đây sẽ là trợ giúp to lớn đối với tu vi của bọn họ. 2 hay 3 tử giới mang lại lợi ích không lớn lắm, nhưng nếu là 9 thì lại là chuyện khác. Đương nhiên hai người họ cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng mà thôi, cứ cho là bọn họ có thể tiến vào không gian hư vô để tranh đoạt tử giới thì cũng không còn mạng để mang về. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm cả. Thiên thọ lão quy xúc động nói một câu. Vô thần khá hăng hái nhìn lên hình chiếu trước mặt. Nói, thiên giới và Bắc Lý giới chắc chắn sẽ biết đầu tiên. Nhưng bọn họ vẫn chưa ra tay trước, xem ra nhiều năm yên ổn như vậy đã khiến lá gan của đám người đó nhỏ đi rồi. Lúc trước có một tử giới bị tước quyền thôi mà đã lập tức đánh nhau sống chết, giờ ta tước quyền 9 tử giới một lúc mà lại chẳng thấy ai ra tay. Phong bà tử lo lắng, khẽ lên tiếng hỏi, lỡ như không ai chịu ra tay thì chẳng phải phù tiên giới chúng ta sẽ hoàn toàn rơi xuống hạng bét sao? Hơn nữa, câu sau Phong bà tử không dám nói nữa. Ai cũng không dám chi phối quyết định của vô thần, mặc dù ngay từ đầu trong lòng bọn họ đã cực kỳ phản đối chuyện vô thần tước giới vị. Hơn nữa còn là chính tử giới chứ. Ngay cả một thế giới cũng không giữ lại, thực sự quá triệt để. Quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi. Những nguyên giới khác cùng lắm là không cần và cũng không có tổn thất gì, nhưng sự thật là phù tiên giới đã ném toàn bộ tử giới đi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ có người không nhịn được. Với lại bản tọa còn đánh cược với các ngươi, Trường Sinh chắc chắn là kẻ thiếu nhẫn nại đầu tiên. Vô thần mỉm cười nói. Y hiểu rất rõ Trường Sinh, giống như trước đó y đã nói với lão vậy. Đây là mưu ngoài sáng, ta hỏi ngươi có ăn hay không? Đáp án khẳng định là có. Trường Sinh nhất định sẽ động tay tranh đoạt tử giới. Đám Thiên Không Vô Diệm tới rồi. Thiên Thọ Lão Quy đột nhiên lên tiếng. Phong bà tử cười xùy một tiếng bảo, nàng ta cũng có đầu óc lắm, không dám tới một mình mà gọi thêm hai người khác tới. Dẫn bọn chúng lên. Bản tọa rất tò mò, không biết rốt cuộc Thiên Không Vô Diệm đã làm chuyện gì sau lưng bản tọa. Vô thần chậm rãi nói, khóe miệng nở một nụ cười đầy lạnh lẽo và âm u. Chốc lát sau, Thiên Không Vô Diệm, Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long đều mang vẻ mặt sợ hãi tiến vào. Đại nhân! Ba tử giới dưới quyền gia tộc Thiên Không của ta cũng hoàn toàn bị mất khống chế, mất cả rồi. Thiên Không Vô Diệm vừa vào cửa đã run giọng nói. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và hãi hùng. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng vô cùng. Lúc đầu bọn họ còn được chia mỗi người một tử giới, giờ thì hay rồi, ba tử giới chẳng còn cái nào. Chín đại tử giới đều bị bản tọa tách ra rồi. Vô thần lạnh nhạt nói. Gì cơ? Ba người Thiên Không Vô Diễm ngạc nhiên, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Đại nhân! Vì sao vậy? Không phải ngài nói chỉ tước quyền sáu tử giới thôi sao? Làm vậy chẳng phải phù tiên giới chúng ta ngay cả một tử giới cũng không có. Thương Lan Dạ hoảng sợ, ngơ ngác hỏi. Hải Đô Vân Long cũng mờ mịt vô cùng. Nước đi tổn hại lớn thế này con người có thể làm ra được hả? Ai nghĩ ra thế? Ngươi muốn chặt đứt gốc rễ của nguyên giới sao? Không có tử giới thì nguyên giới phát triển như thế nào? Nhiều gia tộc, nhiều cường giả như vậy, tính dùng sinh linh chi lực của nguyên giới để tự mình nâng cao thực lực hả? Như vậy, mỗi ngày chúng ta sẽ phát triển lạc hậu hơn những nguyên giới khác tận mấy trăm năm, về lâu về dài phù tiên giới sẽ bị phế bỏ. Tại sao ngay cả ba tử giới của gia tộc Thiên Không cũng bị ta tước quyền thì không phải nên hỏi tộc trưởng gia tộc Thiên Không một chút sao? Vô thần nhìn về phía Thiên Không Vô Diễm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú. Thiên Không Vô Diễm thầm run rẩy trong lòng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tu thần đã bảo Thiên Không Vô Diễm cứ ở yên trong lãnh địa của mình là được rồi, thế nhưng nàng vẫn không yên lòng, cũng thầm ôm tâm lý may mắn, cho rằng vô thần chưa phát hiện ra sự phản bội của nàng. Cho nên nàng mới tới. Thiên Không Vô Diễm liên hệ trực tiếp với Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long. Báo cho bọn họ biết rằng ba tử giới của gia tộc Thiên Không cũng bị mất khống chế. Hai gia tộc đã trở thành một thể cùng chung lợi ích, sau khi nghe được tin này thì lập tức đứng ngồi không yên. Thế là hai người ta vô cùng lo lắng, cùng Thiên Không Vô Diễm chạy đến hỏi tội. Đại nhân! Ta không biết! Thiên Không Vô Diễm đổ mồ hôi lạnh trên trán, thực ra trong lòng tràn ngập sợ hãi, hiện giờ nàng vô cùng hối hận vì đã không nghe lời tu thần. Nếu nàng không ôm tâm lý may mắn thì phỏng chừng hiện tại vô thần còn chưa có thời gian tìm nàng tính sổ, giờ xem như nàng tự dâng mình lên cửa. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thương Lan Dạ và Hải Đô Vân Long cũng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, cảnh giác nhìn Thiên Không Vô Diệm ở bên cạnh. Nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn nàng với ánh mắt chẳng lành. Bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng.